Tiên tử xin tự trọng, chương 903, người đốt cho ta, gocchuyenaudio.com. Minh Hà vô ý thức liền muốn trốn vào bên trong, nhưng một gian cung thất bình thường, bên trong có thể là cái gì a? Một bình phong ngăn cách, bên ngoài là cái bàn, bên trong chính là giường a? Không trốn còn tốt, trốn vào bên trong ngược lại lộ ra ám chỉ. Mau tới nha, thân thể Minh Hà còn bảo trì khuynh hướng hướng bình phong chạy, bước chân lại xinh xinh ngừng ở đó, như là bị định thân. Tần Dịch nhìn đều muốn cười. Nhớ lại năm đó thời điểm, ở chung, nàng sụ mặt nói, đạo hữu ràng buộc tại nam nữ chi phòng, tư duy bẩn thỉu, nhìn xem hiện tại cái này đều dạng gì rồi. Thật sự là tương phản manh, khụ khụ, Minh Hà ho khan hai tiếng, rốt cục đứng vững, trên mặt một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Mời vào, Tần Dịch liền đẩy cửa vào, lại không đóng cửa. Hành động này lộ ra trời quang trăng sáng, Minh Hà trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, liền cũng không còn kéo căng nữa, thanh âm chậm lại nói. Thời gian luân chuyển giữa chúng ta càng lúc càng ngắn, rất nhanh lại là nàng nói chuyện với ngươi. Nếu có lời cùng ta nói, liền nói ngắn gọn. Tần Dịch hỏi, sau khi triệt để dung hợp xác định sẽ không biến thành người khác. Không, sẽ không, Minh Hà nói, chỉ là kiến thức càng phong phú, vốn chính là thức tỉnh nha. Sau đó bởi vì biết nhiều hơn, đứng cao hơn, tính tình tự nhiên cũng có khả năng càng xa, nhưng cái này cũng là đối với người khác, đối với ngươi có lẽ không có ý nghĩa gì. Liệu có trở nên không biết xấu hổ giống như nàng hay không? Tách, có thể sẽ trung hòa một chút, Tần Dịch cười nói, trung hòa tốt, mỗi ngày cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, không đáng yêu quá, không biết xấu hổ cũng không đáng yêu. Minh Hà hai má ửng đỏ, sẵn giọng, ngươi hằng ngày đến cùng suy nghĩ cái gì? Chuyện ta nghĩ, ngươi biết 20 năm rồi. Một câu khiến cho Minh Hà triệt để biến thành người câm. Được rồi, ta cũng không có khả năng bởi vì loại lý do như giúp ngươi dung hợp gì đó, thật ra Minh Hà. À, thứ ta muốn đã đạt được rồi à. Khi nàng nói, ngươi rất thích ta. Đạt được những lời này, ta liền cái gì cũng đạt được rồi à, Tần Dịch ôn nhu nói. Ta muốn chẳng phải chính là cái này sao? Chẳng lẽ chỉ vì thân thể hay sao? Minh Hà giật mình, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Không phải, Tần Dịch đi lên trước thử đi ôm nàng. Minh Hà kinh ngạc nhìn hắn, có chút muốn tránh, lại bị lời này của hắn khiến cho trong lòng mềm mại. Trơ mắt nhìn hắn thò tay ôm tới, cuối cùng không có phản kháng. Đúng vậy à, hắn đã đạt được rồi. Thật ra rất sớm liền đạt được rồi. Rất nhanh liền cảm giác mình bị ôm vào lồng ngực ấm áp. Tần Dịch không có cử động dư thừa, chẳng qua là nhẹ nhàng ôm lấy. Minh Hà tim đập rất nhanh, cảm giác sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Ôm ấp của Tần Dịch nàng không xa lạ gì, đã từng ôm A cõng A đè A vách tường đông A, cái gì cũng từng có, nhưng chung quy là rất lâu rồi, là chuyện của nhiều năm trước rồi. 20 năm qua, lại chỉ là đạo hữu, thậm chí có chút nhớ lại, khi đó mất đi tu hành, bị hắn ôm tới ôm lui. Tâm loạn, lại an tâm, một loại tâm tình cực độ mâu thuẫn, hôm nay gần như đã quên, lại từ từ nhặt lại. Thấy Tần Dịch không có cử động dư thừa, tim đập cực nhanh, chung quy vẫn là từ từ bình phục, yên tĩnh mà tựa ở trong ngực của hắn, nghe tim đập của hắn đồng dạng có chút biến nhanh. Sau đó dần dần biến thành tần suất đồng dạng, Minh Hà rốt cuộc thấp giọng nói, ta bị ngươi hại chết rồi. gocchuyenaudio.com, ta một người xuất gia, luôn cùng ngươi gút mắc tại nam nữ tình sự, ta cũng không biết ta nửa đời này đến cùng đang làm gì. Tần Dịch khẽ ngửi hương tóc của nàng, thấp giọng nói. Nếu như không có ta, ngươi nửa đời này nên là đang làm gì? Minh Hà giật mình, có chút lúng túng nói. Tu hành, Tần Dịch bật cười, ngươi xem, có ý nghĩa sao? Minh Hà bĩu môi, có, ta vốn chính là mang theo chấp niệm của mình trùng tu một đời đấy, kiếp này vốn muốn truy tìm đạo đồ, hôm nay đạo đồ ở phía trước, không cần lại tìm, vậy ta nên đánh lên thiên cung, báo thù U Minh bị hủy. Tần Dịch cười nói, thật là trùng hợp ta cũng muốn. Minh Hà chớp chớp con mắt, ta và ngươi chính là đạo lữ kiếp trước, kiếp này đã định trước dắt tay nha. Tần Dịch cúi đầu, ở trên trán nàng hôn một cái. Ngươi xem, nghĩ như vậy, có phải liền cảm thấy nửa đời này đều đang làm chuyện rất có ý nghĩa đúng không? Chính mình đối địch rất cô độc nên mang lữ cùng tiến nha. Minh Hà nhịn không được bật cười, biết rõ hắn đều là ngụy biện, lại không muốn đi bác bỏ hắn. Liên đới bị hắn hôn chán, cũng không có cảm giác bài xích gì, ngược lại cảm thấy hắn rất ôn nhu, rất ngọt đấy. Trong ngực của hắn, thật là thoải mái, khí tức cũng rất dễ chịu, tựa vào chỗ này liền không muốn di chuyển, cả người lười biếng đấy. Qua một hồi, nàng mới thấp giọng nói, ngươi chính là tới tìm ta nói những điều này nha, không quan trọng sao, không quan trọng, chỉ là tình thoại nhàm chán, đây chính là lời quan trọng nhất. Minh Hà có chút muốn cười, ít đến ta không tin ngươi không có những lời khác tìm ta. Bách Tần Dịch nói, xác thực thật sự không có chuyện gì khác, chỉ là tìm ngươi nói vài lời. Tối đa hỏi một chút, nếu không có ngoại lực can thiệp các ngươi mình dung hợp cụ thể cần bao lâu, hiểu rõ một chút tình huống của ngươi có tính là càng quan trọng không? Minh Hà mới chẳng muốn cùng hắn nói có phải càng quan trọng hay không, trả lời ngược lại là rất nhanh. Chỉ có thể dự đoán, không thể xác thực, dự đoán có khả năng cần 7-7-49 ngày. Quá lâu, Tần Dịch nói, nơi đây chung quy vẫn là hiểm địa, nếu như đoán không sai, Dương Cốc vị trí này rõ ràng liền ở phía trên Ma Uyên. Minh Hà nói, ta cũng có nhận thấy, Ma Uyên tất nhiên ở phía dưới nơi này, bị Dương Cốc trùng điệp che đẩy. Ta có thể cảm giác được vong xuyên chi ý rất đậm đặc phía dưới. Vậy liền đúng rồi, Bổng Bổng cũng nói nơi này chính là tiết điểm không gian vặn vẹo, mặt trời mọc chi cốc, mặt trời lặn chi uyên, di vong chi nguyên, chồng lên nhau, hình thành ma tính chi địa quỷ dị nhất. Chỉ có điều bị Hạc Điệu hoặc là ai đó, hẳn là Hạc Điệu phong ấn A, phong tỏa không gian, ngăn cách dò xét, chúng ta tìm không thấy con đường cụ thể. Trên lý luận ma chủ cũng không nên có thể đi ra đấy, không biết bọn hắn là làm sao ra được. Minh Hà nói. Phong ấn đã lâu, bọn hắn trải qua nhiều năm, luôn có thể tìm được chút kẽ hở a, theo ta thấy bọn hắn đi ra chẳng qua là thuần hồn thể lẻn ra đấy, cũng không cách nào mang theo bảo vật gì đó, nếu không hẳn sẽ càng khó đối phó. Đúng, bọn hắn nếu như có thể lẻn ra, cũng liền chẳng biết lúc nào sẽ đi ra đánh lén, đây là hiểm địa chúng ta không có khả năng coi thành ở Dương Cốc nghỉ phép, phải mau chóng tìm được con đường. Mà ngươi dung hợp tại việc này tuyệt đối là điểm mấu chốt quan trọng nhất, 49 ngày quá chậm. Minh Hà có chút bĩu môi. Nói nhiều như vậy còn không phải muốn dỗ dành ta song tu. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Người đời này tu chính là thiên khu chi pháp, Minh Hà đều là u minh pháp tắc, hai người khẳng định có xung đột cho nên mới cần thời gian lâu như vậy chậm rãi dung hợp, đúng không? Tần Dịch lấy ra một viên đan dược. Người thử xem cái này. Minh Hà hít hà, khinh bỉ nói. Đan này có hiệu quả thôi tình. Đây là hòa hợp đan, đương nhiên là có hiệu quả thôi tình. Tần Dịch đành phải giải thích. Chủ yếu là đan này có tác dụng điều hòa thuộc tính bất đồng. Lúc trước khinh ảnh cùng tinh long triệt để tương dung chính là dựa vào cái này, còn có trình trình song thân tách rời mấy trăm năm, riêng phần mình thành hình, đều hợp không được rồi, cuối cùng cũng là dựa vào cái này giải quyết đấy. Song tu chỉ xem như chất bôi trơn, dược hiệu của bản thân đan này mới là mấu chốt, chút hiệu quả thôi tình này ngươi chịu đựng qua chẳng phải được rồi sao, lại không khó. Minh Hà do dự một chút, biết rõ Tần Dịch nói có lý, hiệu quả của đan dược này khẳng định đối với nàng lúc này dung hợp vô cùng có trợ lực, nói không chừng có thể đem 49 ngày rút ngắn thành 7 ngày thậm chí ít hơn. Một chút hiệu quả thôi tình, chịu đựng qua là được lại nói. Cũng không nhất định cần chịu đựng, thật ra trong lòng mơ hồ cũng có chút chờ mong, hắn miệng đối miệng đốt đan, sau đó củi khô lửa bốc mà thuận thế lăn cùng một chỗ cũng rất hợp lý đúng không? Đối với sư phụ cũng nói rõ được ta là vì chính sự, không phải xa vào tình yêu ân. Minh Hà trên mặt đỏ bừng, lời này đương nhiên chỉ có thể ở trong đầu thoáng qua một chút, tiểu đạo cô cả đời thanh tu căn bản nói không nên lời, vừa định rụt rè một chút nói vậy liền đem thuốc đặt ở đó a ta một hồi chính mình dùng. Kết quả lời còn chưa nói ra ý thức một trận mơ hồ, liền biến thành Minh Hà. Vì vậy Tần Dịch liền nghe thấy Minh Hà trong ngực nói. Người đốt cho ta, cách chương.